LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2207, chương 2210, chơi xỏ lá một tay hảo thủ. Có ý tứ gì? Long Thần nhìn thoáng qua Vô Song. Vừa rồi Vô Song câu nói này, nghe tựa hồ là có ý riêng nha. Để cho Long Thần không nhịn được liền hỏi một câu. Vô Song lời ít mà ý nhiều. Cùng Tô Minh có quan hệ. Quả nhiên Long Thần vừa nghe đến tên Tô Minh về sau, liền lập tức sắc mặt biến một lần. Rất rõ ràng Tô Minh đối với Long Thần mà nói, vẫn tương đối trọng yếu. Chỉ nghe Long Thần nói ra, Tô Minh hắn đến Kinh Thành. Không sai, căn cứ tin tức, người khác hiện tại đang tại Kinh Thành đâu. Vô Song tiếp tục nói, cái tiểu tử thúi kia, đến Kinh Thành vậy mà không nói với ta một tiếng. Thực sự là lẽ nào có cái lý ấy. Đoán chừng lại sợ ta cùng hắn muốn uống rượu chứ. Thật là không có tiền đồ. Long Thần nhổ nước bọt một câu về sau, thái độ này cùng vừa rồi rõ ràng cũng không giống nhau. Ngược lại là chủ động nói một câu, Tô Minh tại Kinh Thành làm sao vậy? Ngươi tranh thủ thời gian nói cho ta một lần. Tô Minh đem Chu gia đời thứ ba trưởng tử Chu Bình Thiên đánh trọng thương, trước mắt còn tại phòng săn sóc đặc biệt bên trong cứu giúp đây. Chu gia bên kia giận tím mặt. Vô Song rõ ràng đã đem chỉnh cái chuyện đã xảy ra cho đi biết. Trực tiếp cùng Long Thần nói đến cùng tình huống như thế nào. Lần thứ nhất nhìn thấy Vô Song giảng nhiều như vậy mà nói. Nếu như Tô Minh ở chỗ này, nhất định sẽ phi thường kinh ngạc. Long Thần sắc mặt không ngừng đang biến hóa. Trực tiếp mở miệng hỏi. Ngươi là nói, Tô Minh trước mắt đã bị người của Chu gia theo dõi. Hơn nữa, xuất động người của quân đội, đã qua bắt Tô Minh. Không sai, nên là như vậy, ta cũng là chiếm được tin tức về sau liền đến nói cho ngươi biết. Trước mắt tin tức cụ thể, ta cũng không rõ lắm, còn không biết Tô Minh bây giờ bị bắt không. Vô Song nói ra, hừ, Long Thần lạnh rên một tiếng, nói thẳng, là ta không nhấc nổi đao, vẫn là bọn hắn quá tung bay, tranh thủ thời gian mang ta tới. Ta ngược lại muốn xem ai dám động đến Tô Minh. Tốt, Vô Song đối với Long Thần tính cách, quả thực quá hiểu, rõ ràng Long Thần là khẳng định phải đi qua. Dù sao Tô Minh đối với Long Thần có ân, Long Thần là chắc chắn sẽ không đem chuyện này cho sao lãng. Không lời vô ích gì, Vô Song nhanh ra ngoài chuẩn bị xe, mang theo Long Thần đi qua, đã nắm giữ Long Thần chuẩn xác địa phương. Bất quá mấy mươi phút mà thôi. Lưu lão cùng Lăng lão đến rồi còn không đầy một lát. Ngay tại cục diện cứng đờ thời điểm, Long Thần gia hỏa này cũng tới. Nguyên lai các ngươi hai cái lão già cũng đều đến rồi nha. Long Thần đi tới trong tửu điếm về sau, trực tiếp tìm được Tô Minh căn phòng. Vào sau khi đến liền hỏi một câu. Tô Minh ngay từ đầu nghe được thanh âm sau liền kinh trụ. Trách không được gia hỏa này nói chuyện phách lối như vậy đây. Vậy mà dám nói thế với Lăng lão cùng Lưu lão. Xem xét nguyên lai là Long Thần cái này hàng. Tô Minh liền bình thường trở lại. Long Thần người này, nói chuyện luôn luôn đều là vô cùng tùy ý. Tô Minh, tiểu tử ngươi tới đây cho ta nói rõ. Nghe nói ngươi kinh thành đều mấy ngày. Vậy mà đều không nói với ta một tiếng. Ngươi đây là mấy cái ý nghĩa. Long Thần nhìn về phía Tô Minh, nói thẳng, một bộ muốn đánh Tô Minh dáng vẻ. Tô Minh cũng đã biết Long Thần cái này là đang cố ý hù dọa người mà thôi. Đã thành thói quen, mới sẽ không bị hắn dọa cho hù đến đây. Tô Minh trực tiếp tùy ý nói ra, người muốn là lại theo ta muốn uống rượu làm sao bây giờ? Ngoặc kép chấm, chấm ngoặc kép, Long Thần gọi là một cái im lặng nha. Căn bản liền không có nghĩ đến. Tô Minh tiểu tử này nói chuyện vậy mà trực tiếp như vậy. Thực quá đâm tâm. Chỉnh Long Thần trong lúc nhất thời. Vậy mà không biết nên nói cái gì. Long Thần ngươi cũng tới nha. Lăng lão cùng Lưu lão cũng là không hẹn mà cùng Long Thần lên. Tiếng chào. Hai người bọn hắn đã coi như là đức cao vọng trọng nhân vật. Kinh thành tìm không ra mấy cái cùng bọn hắn địa vị không sai biệt lắm cao lão nhân ra. Long Thần chính là trong đó một cái. Long thần địa vị là cực kỳ đặc thù cùng siêu nhiên. Long thần nhẹ gật đầu. Ngay sau đó trực tiếp nhìn về phía cái kia từ thượng tướng. Long thần trầm giọng nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Phạm chuyện gì cũng là cảnh sát tới bắt người đi. Vậy mà trực tiếp xuất động quân đội. Các ngươi quân đội người. Đều tùy tiện như vậy sao? Từ thượng tướng trái tim nhỏ. Lần nữa run một cái. Hôm nay thật là nhận lấy quá nhiều kinh ngạc. Lưu lão cùng Lăng lão coi như xong. Thậm chí ngay cả Long thần thứ đại nhân vật này đều tới. Tiểu tử này rốt cuộc là lai lịch thế nào? Hắn lại hoành. Dù là đứng sau lưng Chu gia, chỉ sợ cũng không dám cùng Long thần làm sao nói. Long thần tại kinh thành. Cái kia chính là một cái biểu tượng. Cơ hồ cái nào đại lãnh đạo thấy được Long thần. Đều phải khách khách khí khí nói chuyện. Dù sao Long thần địa vị quá cao. Những vật này cũng là Long thần bản thân liều tới được. Chớ đừng nhắc tới thủ hạ của hắn. Còn có Long hồn như vậy cái tổ chức. Phía dưới năng nhân dị sĩ không ít. Nếu như đắc tội Long thần. Tương đương liền cùng toàn bộ Long hồn đối nghịch. Ai dám cùng Long thần nói thêm cái gì đâu. Từ thượng tướng vội vàng nói. Long thần. Ta cũng là phụng mệnh hành sự. Người biết loại chuyện này không phải ta có thể quyết định. Ta cũng là nhận được nhiệm vụ về sau. Mới tới được. Người thiếu đi theo ta một bộ này. Một chiêu này vừa rồi hắn cùng Lưu lão cùng. Lăng lão lúc nói chuyện. Chính là nói như vậy. Bất quá một chiêu này đối với Long thần mà nói. Là không có tác dụng gì. Long thần trực tiếp không kiên nhẫn nói ra. Đây là người của ta. Ta liền nói với ngươi một câu. Hôm nay người này, ngươi dám động một lần thử xem. Rốt cuộc là cái hội chơi xỏ lá người nha. Cái này phương thức nói chuyện chính là không giống nhau. Cho dù là Lưu lão cũng không sánh nổi Long thần. Long thần đùa nghịch bắt đầu vô lại vậy coi như không quá giống nhau. Nói nhảm cũng không nhiều lời. Dù sao đi lên liền một câu nói như vậy. Đây là người của ta. Ngươi là tuyệt đối không thể động. Dám động một lần thử xem. Giống Long thần loại nhân vật này. Sao có thể tùy tiện không nhìn đây. Bao quát từ thượng tướng cũng không dám tùy tiện nói cái gì. Chỉ có thể cười khổ nói ra. Long thần, ngươi cái này không phải làm khó ta sao? Chớ cùng ta nói nhảm. Ta ghét nhất nghe những lời này. Tranh thủ thời gian đi cho ta. Quay đầu Chu ra bên kia nếu là có ý kiến gì để cho bọn họ tới tìm ta nói là được rồi. Để ta giải quyết, Long thần tiếp tục nói. Từ thượng tướng biểu tình trên mặt gọi là một quả trứng đau a. Không thể nghĩ đến gặp Long thần loại người này. Để cho hắn trong lúc nhất thời không biết nên xử lý như thế nào. Nhưng là hắn cũng không thể liền trực tiếp như vậy đi thôi nha. Đây là cấp trên cho rất trọng yếu một cái nhiệm vụ. Có thể nói là tử mệnh lệnh, người không mang về đi, chính hắn sao có thể trở về đây, nếu không chẳng phải là liền đã xảy ra chuyện sao? Long thần, đây thật là không được, ta phải đến hoàn thành mệnh lệnh mới được nha, nếu không ta đây trở về cũng không cách nào giao phó. Từ thượng tướng ngữ khí, đã mềm nhũn ra, Long thần trừng mắt liếc ra hỏa này, nói thẳng, ngươi không đi đúng không? Người muốn là không đi mà nói. Người cũng đừng sợ hãi nha. Trong khi nói chuyện, Long thần vậy mà trực tiếp đem cửa sổ mở ra. Lập tức ngồi lên, chơi xỏ lá nói. Hôm nay ai dám bắt hắn? Ta lập tức liền nhảy đi xuống. Tô Minh khóe miệng nhịn không được co quắp hai lần. Cái này lão lưu manh. Thực sự là chơi xỏ lá một tay hảo thủ a. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.